Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 138, thiên kiếp đi qua sắc lại thay đổi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hắn nhìn kia trên bầu trời càng lúc càng dày đặc mây đen. Còn có mây đen kia trùng điệp bên trong như màu trắng đại mãng như vậy xuyên tới xuyên lui lượng. Bạch thiểm điện, còn có kia càng lúc càng vang dội muộn lôi. Trong lòng run lên, thân thể nhỏ cũng là run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một cái băng da oánh triệt cánh tay nhanh chóng đưa hắn vờn quanh. Một cái liền đem hắn kéo vào một cái miệng đầy mùi thơm trong lồng ngực. Hắn đầu nhỏ theo bản năng vừa nhấc, bỗng nhiên liền đụng vào hai cái mềm nhũn đồ vật lên. À, hắn thoáng cái khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên. Thần sắc kích động, cả kia huyết dịch lưu động cũng trong khoảnh khắc đó nhanh hơn không ít. Chớ lộn xộn, nếu không ta phế bỏ ngươi, ngay tại hắn đầu nhỏ nâng lên trong nháy mắt. Từng cái lạnh lùng thanh âm tự phía trên nhanh chóng truyền tới. Hắn thân thể nhỏ hù dọa run run một chút, sau đó yên lặng co rút lại ở nơi nào. Không nhúc nhích, quét, hắn cảm giác cái kia mềm mại mùi thơm thân thể trong nháy mắt này tốc độ chợt tăng. Giống như một cái mũi tên rời cung, một cái thuấn di, vậy lấy nhưng là đứng ở trên một cái đài cao. Cũng chính là kia thân thể vừa mới đứng ở trên đài cao. Cũng chưa kịp đem tiểu tuệ minh từ trong ngực để xuống lúc. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo còn như thác nước lượng bạch thiểm điện ánh sáng đột nhiên từ cái này mây đen. Cuồn cuộn bên trong chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt, liền đem kia giữa không trung tử sắc họa quyển hoàn toàn phủ tới. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn từ cái này trời cao mây đen chất đống chỗ chậm rãi vang dội lên. Rắc rắc, một đạo càng thêm vang dội lôi đình ở đó mây đen chất đống chỗ nổ vang. Chỉ thấy một đạo so với trước kia lớn hơn lượng bạch thiểm điện thác nước. Lại một lần nữa từ cái này trong cao không chiếu nghiêng xuống. Đem bức kia màu tím đậm họa quyển lại một lần nữa hoàn toàn chôn ở kia thiểm điện lôi đình bên trong. Một đạo nhân ảnh cũng mau tốc độ từ cao không hạ xuống, đứng ở trên đài cao, nhìn trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, chậm rãi mở miệng, thiên kiếp, lại là thiên kiếp, cái này ở ta Huyền Châu Đại Lục cũng đã mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện rồi nha. Hắn vừa nói, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm mỉm cười. Một bên hai vị lão tổ cũng là chậm rãi gật đầu, cười rạng rỡ, lộ ra cực kỳ cao hứng. Chỉ có còn lại đứng ở dưới đài Tam Thanh Tông mọi người, từng cái thần sắc khẩn trương, không biết đột nhiên này tiếng sấm thiểm điện có hay không lại xuất hiện cái gì cực lớn nguy cơ. Bất quá, khi bọn hắn thấy Tả Cốc chủ cùng với hai vị lão tổ cũng lộ ra trong thần sắc không có một chút khẩn trương, ngược lại còn có một loại hưng phấn dị thường vẻ hiện ra mà ra. Cũng lại có chút điểm thư thái, cũng dần dần không sợ như vậy. Bất quá, khi bọn hắn nhãn quang liếc lên Bích Linh tiên tử lúc, từng cái lại thần sắc cực kỳ cổ quái. Chỉ thấy kia Bích Linh tiên tử mặt đẹp nâng lên, mắt phượng kinh ngạc nhìn kia trong cao không. Bị kia lôi đình thiểm điện điên cuồng đánh tử sắc họa quyển. Trong đồng tử, hiện ra một loại cực độ vẻ chấn động. Phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Nhưng là, ở nàng trong ngực, chỉ thấy kia thân thể đơn bạc tiểu tuệ minh. Áo quần rách nát, hai cái bẩn thỉu cánh tay chính nắm chặt nàng bên hông. Rúc vào trong ngực nàng, phảng phất là ngủ thiếp đi như thế. Nhưng là, hiển nhiên Bích Linh tiên tử hai cái tay cánh tay đã bất chi bất giác để xuống. Nhưng là kia tiểu tuệ minh phảng phất như là không có phát hiện một dạng hay lại là như vậy treo ở nơi nào, ô, các ngươi nói này tuệ minh đường chủ ngủ thiếp đi sao? Phi Tiên Thai hạ cả người lam sắc bào phục đệ tử, lặng lẽ kéo một cái bên người một tên đệ tử khác. Lặng lẽ nói, nhìn dáng dấp thật giống như đúng là ngủ thiếp đi. Bất quá, làm sao nhìn nơi nào có điểm không đúng nhỉ? Khác một cái đệ tử nhíu mày một cái, sau đó lại gãi gãi đầu. Nhưng là, hắn cũng nhất thời không nói ra là lạ ở chỗ nào. Ồ, các ngươi nhìn, này Tuệ Minh Đường chủ luyện là công phu gì nhỉ? Này ngủ thiếp đi cũng không rơi xuống nha. Ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, dưới đài trong đám người, một cái nhọn thanh âm lớn tiếng nói. Thanh âm chính là ở nơi này tiếng sấm cuồn cuộn bên trong cũng là lộ ra dị thường rõ ràng. Này một kêu không sao. Trên đài dưới đài nhân cũng con mắt đồng loạt nhìn tới. Trong nháy mắt, mỗi cái cười như điên không ngừng. Có chút đệ tử nước mắt cũng bật cười. Nhưng là Bích Linh tiên tử hay là ở nơi nào kinh ngạc nhìn kia trên bầu trời lượng bạch thiểm điện. Trong đồng tử hiện ra vẻ suy tư. Đối với mình trên người đã phát sinh hết thảy, lại chút nào cũng không có phát hiện. Đang lúc này, đột nhiên, một cái thanh tú dễ thương tiểu cô nương đột nhiên quần áo trắng phiêu phiêu nhanh chóng lướt đi tới. Béo ị béo mập tay nhỏ, nhanh như tia chớp chộp tới kia đang ở, ngủ say, tiểu Tuệ Minh gò má. Ai u, chỉ thấy vậy theo dựa vào Bích Linh tiên tử trong ngực tiểu Tuệ Minh đột nhiên liền hét. Thảm lên, sau đó không đợi Bích Linh tiên tử cúi đầu, nhanh chóng bật mong muốn chung, bị tiểu Hinh Nguyệt xé khuôn mặt nhỏ nhắn chạy đến đám người phía sau đi. Ha ha ha ha ha cáp, trên đài tiếng cười càng thêm vang dội. Ngay cả kia khổ khổ suy nghĩ vấn đề Bích Linh tiên tử. Tất cả đều là phát giác ra, nàng theo bản năng vừa cúi đầu, nhưng là, chẳng có cái gì cả nhỉ. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, mặt đầy vô tội nhìn mọi người, lộ ra có chút mờ mịt, bởi vì, này cười to người sở hữu ánh mắt, hoảng sợ cũng trực câu câu đang nhìn mình. Được rồi, mọi người im lặng, đột nhiên một bên Tả Đạo Chân, ngưng cười, hướng dưới đài phất tay một cái nói, sau đó lại nhìn kia Bích Linh tiên tử liếc mắt. Mới vừa rồi còn phát sinh cái gì chuyện sao? Bích Linh tiên tử mặt đầy u mê, nhìn Tả Đạo Chân nhìn tới chơ ánh mắt cu ả danh. Hồ nghi hỏi, há, không việc gì không việc gì. Tả Đạo Chân vội vàng nói, há, vậy thì tốt. Nàng lại có chút nghi ngờ nặng nề bốn phía nhìn một cái. Chắc chắn không có gì khả nghi lúc này mới xóa bỏ. Đang lúc này, đột nhiên kia trong cao không lôi đình thiểm điện bắt đầu dần dần hy bớt đi. Ngay cả kia chiếm cứ ở toàn bộ trên bầu trời mây đen cũng đều bắt đầu chậm rãi tản ra. Không lâu lắm, kia lượng bạch thiểm điện đã không xuất hiện nữa. Kia cuồn cuộn tiếng sấm cũng dần dần mai danh ẩn tích. Chỉ thấy kia tầng tầng lớp lớp mây đen cũng nhiều đóa bắt đầu tản ra. Trên bầu trời lại khôi phục trước Bích Lam như giặt rửa, nhiều đóa mây trắng, mọi người vội vàng hướng kia họa quyển chỗ nhìn lại. Sau đó, lại vừa là một lớp kinh nghi tiếng, trong đám người liên tiếp, chỉ thấy kia trên bầu trời, kia một thước thấy phương linh phù giấy vẽ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại yên lặng trôi lơ lửng ở nơi nào, nhưng là kỳ biểu trên mặt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ thấy kia từng cái trong tranh cảnh trí, cũng như cùng điêu khắc mà thành một dạng đều tựa như muốn nhảy ra này linh phù giấy vẽ. Lộ ra dị thường huyền diệu. Đương nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, kia họa quyển tím đậm màu lót, bây giờ đã là có chút biến hóa. Mặc dù hay lại là tử sắc, nhưng là ở trong đó mơ hồ có một loại phảng phất là màu cam quang mang chậm rãi hiện ra. À, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ta nhìn thấy gì? Trời à, chỉ thấy Bích Linh tiên tử thần sắc cực kỳ khẩn trương bất an. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, mặt đẹp đỏ bừng, ngước nhìn kia tử trung hiện lên tranh rực rỡ tươi đẹp động lòng người họa quyền.